Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8 về nhà thăm bố mẹ. Tiêu Trường Ninh hôm nay xuyên chính là một thân đỏ thẫm đại sam khăn quàng vai. Đầu đội mũ phượng, rơi xuống màu chàm theo kim váy lụa. Dưới chân ăn mặc một đôi tiểu xảo ti lý. Hành động gian lai động sinh tư, càng hiện vóc người uyểu điệu vô song. Nàng đem đôi tay giao điệp với trên trán, hướng tới trước mặt cái kia cao cao tại thượng, hai tấn hơi xương nữ nhân doanh doanh quỳ xuống, nói: Nhi thần Trường Ninh, khấu kiến Thái hậu nương nương. Lương Thái hậu duỗi tay hư nâng dậy Tiêu Trường Ninh. Đối từ Ninh cung trưởng sự đại cung nữ nói: Ngọc Khấu, cấp trưởng công chúa ban tòa, đại cung nữ Ngọc Khấu là cái cần lao có khả năng người. Thực mau sai người thêm án kỷ, lại tự mình cấp Tiêu Trường Ninh phao một hồ chuyên cung từ Ninh cung thượng phẩm bích loa xuân. Lúc này mới doanh doanh một phút, nói: Điện hạ thỉnh dùng trà. Tiêu Trường Ninh ngồi xuống phẩm trà. Lương Thái hậu luôn luôn bạc tình mặt lạnh, hôm nay lại khó được gương mặt hiền từ, chủ động hỏi Tiêu Trường Ninh tình hình gần đây. Trường Ninh lần này gả đi Đông Hán, mọi việc nhưng thuận. Tiêu Trường Ninh nhăn lại tú khí mày, đem miệng một bẹp, khổ than một tiếng nói: Thái hậu nương nương đã đem ta xá đi Đông Hán, liền biết ta bất tử đã là vạn hạnh, làm sao tới thuận lợi. Vừa nói, Lương Thái hậu cũng không giận, chỉ mị mị thon dài, có chứa nếp nhăn mắt, cười nói: Ngươi lần này hồi cung về nhà thăm bố mẹ, thà rằng tới ai ra nơi này cũng không muốn hồi Đông Hán. Chắc là Thẩm Huyền khắt khe ngươi. Tiêu Trường Ninh rũ đầu không nói lời nào, ngón tay moi tay áo biên, lông mi thượng một viên nước mắt muốn rơi lại chưa rơi. Lã Trã trực khóc. Thái hậu vừa thấy nàng này phó ủy khuất nhu nhược bộ dáng, liền biết nàng ở Thẩm Huyền kia chỗ bị không ít khổ. Nàng trong lòng bay nhanh so đo, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ có trong hồ sơ mấy bên như suy tư gì mà lăn lộn trong tay lần chàng hạt. Hỏi: Trường Ninh, ngươi thật sự tưởng rời đi Đông Hán cái này hổ lang nơi? Những lời này quả nhiên tới Tiêu Trường Ninh trong lòng gương sáng, dường như biết Thái hậu đây là ở thử chính mình. Khi đó tự nhiên Đông Hán bầy sói hoàn hầu đều là chút giết người không chớp mắt âm độc hoạn quan. Ta một cái nhược nữ tử ở cái loại này thị phi nơi có thể sống quá mấy ngày? Tiêu Trường Ninh ngạnh ngạnh nói đến thương tâm chỗ kinh không được nước mắt rơi như mưa, khụt khịt nói: Huống chi bổn cung ở Thẩm Huyền trong mắt bất quá là Thái hậu ngài sai khiến quá khứ gian tế thôi, không chừng ngày nào đó liền đem ta giết cho hả giận. Nếu là ta mẫu phi còn sống, ta vạn sẽ không lưu lạc đến tận đây. Bầy sói hoàn hầu. Lương Thái hậu nhấm nuốt nàng lời nói, chợt thu y cười, ngồi thẳng thân mình, thon dài lại nhạt mặt mày nhìn thẳng Tiêu Trường Ninh. Nếu tưởng không bị dã lang cắn đứt yết hầu, liền chỉ có một biện pháp. Tiêu Trường Ninh hít hít cái mũi. Cái gì biện pháp? Lương Thái hậu diễm lệ môi đỏ khẽ mở, gằn từng chữ: Đánh đòn phủ đầu, giết hắn. Tiêu Trường Ninh tựa hồ bị dọa sợ, bỗng nhiên đứng dậy, liên tục lắc đầu nói: Không thành không thành, ngài biết Thẩm Huyền có bao nhiêu đáng sợ, hắn thân thủ phi phàm, liền cẩm y vệ chỉ huy sứ hoặc chất đều không phải đối thủ của hắn. Huống chi hắn thủ hạ còn dưỡng vô số giết người không chớp mắt Đông Hán phiên tử. Các ngươi đều làm không được sự tình, bổn cung tay trói gà không chặt, càng không thể có thể làm được. Ngươi có thể làm được, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Lương Thái hậu chiều Ngọc Khấu xử cái ánh mắt. Ngọc Khấu hiểu ý, Liệm đầu lui ra, thuận thế giấu thượng cửa phòng. Đỉnh lò dâng hương, phòng trong u ám thả yên tĩnh. Phảng phất liền không khí cũng trở nên sền sệt, trầm trọng lên. Dạy người vô pháp hô hấp, Đông Hán phòng bị, chật như nêm cối. Người ngoài rất khó từ phần ngoài công phá, chỉ có từ nội bộ tan rã bọn họ, mới là thượng sách. Lương Thái Hậu chấp nhất Phật Châu đứng lên, một bộ thâm tử sắc trường bào uốn lượn rủ xuống đất, nhìn chăm chú Tiêu Trường Ninh nói, ngươi là duy nhất một cái có thể đi vào bọn họ bên trong, tiếp cận Thẩm Huyền người, Thẩm Huyền vẫn chưa đối ta buông phòng bị, vậy nghĩ mọi cách làm hắn đối với ngươi buông phòng bị, chính là Thẩm Huyền là cái hoạn quan, không gần nữ sắc, tân hôn lúc sau chúng ta vẫn luôn ở riêng, cũng không hòa thuận. Trường Ninh, ngươi tư sắc truyền thừa tự ngươi mẹ đẻ, rồi lại so ngươi mẹ đẻ Dư Quý Phi càng tốt hơn. Lương Thái Hậu vươn đồ có sơn móng tay, ngón tay móng tay nhẹ nhàng từ Tiêu Trường Ninh trên mặt mơn trớn, mang theo một trận hơi hơi run rẩy. Nàng nói, ngươi biết không Trường Ninh, ngươi này phó hoa lê dính hạt mưa bộ dáng cỡ nào nhận người trìu mến. Chỉ cần ngươi tưởng, đó là hắn Thẩm Huyền cũng ngăn cản không được. Tiêu Trường Ninh khẽ run, nghiêng đầu tránh đi. Lương Thái Hậu lạnh băng ngón tay, một giọt nước mắt lướt qua nàng khóe mắt, thấm ướt mảnh dài lông mi. Bổn cung không đến lựa chọn, đúng không? Là, Lương Thái Hậu nói, Thẩm Huyền bất tử, ngươi cùng hoàng đế đều sẽ chết. Duy nhất có thể làm ngươi sống sót cơ hội, chính là trợ ai ra thanh quân sườn, giết thiến đảng đứng đầu Thẩm Huyền. Ngài đã sớm kế hoạch hào hết thảy. Tiêu Trường Ninh vẫn là trình sợ hãi do dự chi sắc, lui về phía sau một bước, hồng mắt nói, bổn cung đánh không lại hắn, này vốn dĩ liền không có phần thắng, không thử một chút, sao biết không có phần thắng. Nói, Lương Thái Hậu từ trong tay áo móc ra một cái thanh ngọc bình nhỏ, đưa tới Tiêu Trường Ninh trước mặt. Này độc là ai ra phí số tiền lớn sở cầu, chỉ cần non nửa bình liền có thể muốn nhân tính mệnh. Thả độc phát khi trạng nếu phong hàn, thuốc và kim châm cứu vô y, tử trạng cùng phong hàn bệnh bộc phát nặng cực kỳ tương tự. Mặc hắn hoa đà trên đời đều sẽ không hoài nghi hắn là trúng độc mà chết. Ngươi chỉ cần tìm cơ hội đem này dược hạ ở Thẩm Huyền ẩm thực chung, hết thảy cực khổ liền đều sẽ kết thúc. Tiêu Trường Ninh ánh mắt chớp động, tinh xảo trang dung bị nước mắt nhuộm dần, có vẻ có chút chật vật. Thấy nàng không nói, Lương Thái Hậu cưỡng chế tính mà vặn bung ra nàng, khẩn nắm chặt năm ngón tay, đem dược bình đặt ở nàng lòng bàn tay. Tiêu Trường Ninh rũ mắt nhìn lòng bàn tay dược bình, hít sâu một hơi, bổn cung có một cái yêu cầu. Thái Hậu ngồi dậy, nói đến nghe một chút. Tự phụ hoàng qua đời sau, ngài liền lấy giám thị vì từ thu hồi bổn cung 600 thực ấp. Hiện giờ ta đang ở Đông Hán, nếu là vô quyền vô thế, ăn uống chi phí đều phải phụ thuộc, lại như thế nào trợ Thái Hậu nương nương đồng mưu nghiệp lớn. Cho nên, Tiêu Trường Ninh ngẩng đầu, mang theo giọng mũi khóc nức nở chậm rãi nói, cho nên bổn cung tưởng thỉnh cầu Thái Hậu đem thực ấp trả lại với ta, như vậy ta cũng có nắm chắc đối kháng Thẩm Huyền. Lương Thái Hậu híp híp mắt, mang theo lạnh lẽo ánh mắt xem kỹ trước mặt nhu nhược trưởng công chúa, làm như cân nhắc lợi hại, thật lâu không nói. Hoàng thượng giá lâm, ngoài phòng truyền đến một tiếng tuân lệnh, kinh phá phòng trong chết giống nhau yên lặng. Sau này một bước, chính là vạn trượng vực sâu. Nhớ kỹ, ngươi sớm đã không có đường lui. Lương Thái Hậu hơi hơi mỉm cười, thỉnh cầu của ngươi, ai ra duẫn, quỳ ân đi, A tỷ. Theo tiểu hoàng đế vui sướng thanh âm vang lên. Tiêu Trường Ninh đem dược bình tàng nhập trong tay áo. Quỳ sát đất quỳ lại. Nhi thần cáo lui. Từ Ninh cung đại môn chậm rãi khép lại. Một chút ngăn cách Tiêu Trường Ninh cô tịch mảnh khảnh bóng dáng. Mà ôn hòa thu dương hạ. Tiêu Trường Ninh đưa lưng về phía Từ Ninh cung chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng nâng tay áo hủy diệt khóe mắt tàn lưu nước mắt tí. Môi đỏ cong thành một cái tự tin độ cung. Nơi nào còn có Từ Ninh cung nội kia phó nhỏ yếu bất lực bộ dáng. Rõ ràng chính là một con khoác thỏ ra tiểu hồ ly. A tỷ, tiểu hoàng đế Tiêu Hoàn bước nhanh đã đi tới. Một bên vội vàng vẫy lui cung nhân. Một bên lôi kéo Tiêu Trường Ninh tay áo nói. Ngươi còn có thể tồn tại hồi cung thật sự là quá tốt. Lo lắng chết chậm ô ô ô. Được rồi tiểu khóc bao. Tiêu Trường Ninh bấm tay búng búng tiểu hoàng đế đầu. Tiêu Hoàn duỗi tay đi sờ nàng đỏ bừng ướt át mắt đuôi. A tỷ đã khóc. Này hai giọt nước mắt. Giá trị liên thành. Tiêu Trường Ninh cười né tránh. Lại hạ giọng nói. Nơi này không có phương tiện. Ta cùng với ngươi vừa đi vừa nói chuyện tỷ đệ hai bình lui tả hữu. Dọc theo uốn lượn đá xanh tiểu đạo một đường dải sâu. Lúc này chính trực cuối mùa thu. Hạnh diệp kim hoàng, phong đỏ như lửa, ngó sen trong ao chỉ có vài giờ tàn hà sừng sững. Bên đường tơ vàng cúc nhưng thật ra khai đến sáng lạn. Trong không khí mờ mịt hương thơm mani, Thái hậu cùng A tỷ nói gì đó. Tiêu Hoàn mở to thanh triệt đôi mắt, lo lắng bà nhìn Tiêu Trường Ninh. Tiêu Trường Ninh cũng không tính toán gặp thân đệ đệ, thở dài. Nàng cho ta một lọ độc dược, nàng muốn giết ngươi. Tiêu Hoàn kinh hãi, so giết ta càng nghiêm trọng. Tiêu Trường Ninh mọi nơi nhìn quanh, thấy không có người, liền thấp giọng nói, nàng muốn ta sát Thẩm Huyền, ngươi đáp ứng rồi. Tiêu Hoàn nóng nảy, hai mắt đỏ lên nói, ngươi cũng không thể đáp ứng, Thẩm Huyền là người nào? Thái hậu cùng cẩm y vệ chỉ huy sứ hoặc chất đều giết không được người. Ngươi sao có thể? Hư, Tiêu Trường Ninh nói. Ta một quốc gia công chúa gả đi Đông Hán. Đã là Thái hậu người. Cũng là Đông Hán người. Vừa không là Thái hậu người. Cũng không phải Đông Hán người. Phảng phất đứng ở trên vách núi một cây then thượng. Một đầu hệ Thái hậu. Một đầu hệ Thẩm Huyền. Hành vi hơi có lệch lạc, đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Tiêu Hoàn gãi gãi đầu. A tỷ nói như thế nào cùng nhiễu khẩu lệnh dường như. Chậm đều hồ đồ, hoàng thượng chỉ cần biết. Bổn cung hiện nay bước đi duy gian. Ta đoán không ra Thẩm Huyền, nhưng biết Thái hậu vẫn luôn lo lắng ta làm phản. Đối ta rất nhiều nghi kỵ. Cho nên ta hôm nay mới đến đặc biệt hướng Thái hậu khóc lóc kể lệ ủy khuất. Lấy sợ hãi Thẩm Huyền vì từ. Tiêu trừ Thái hậu đối ta phòng bị chi tâm ni kia này độc chẳng phải thành phỏng tay khoai. Lang, dùng cũng không phải. Không cần cũng không phải. Tiêu Trường Ninh giảo hoạt cười. Lấy ra trong tay áo dược bình. Chiều không trung ném đi. Lại vững vàng tiếp được. Đến nỗi này độc sao, tuy lấy ở trong tay ta, nhưng dùng không cần, toàn từ ta làm quyết định, mặc dù Thái hậu truy trách, ta chỉ nói chính mình tìm không thấy cơ hội, nàng cũng không thể nói gì hơn, huống chi, nàng còn nhân cơ hội phải về chính mình bị Thái hậu đoạt lại thực ấp đâu. Chính là A tỷ, Thái hậu cùng Thẩm Huyền đều không phải hảo lừa gạt người. Ngươi cũng không có khả năng cả đời thuận lợi mọi bề. Kẻ hở cầu sinh a bổn cung minh bạch. Yên tâm, ta sở cầu bất quá là một cái tự bảo vệ mình chi đạo. Tiêu Trường Ninh vỗ vỗ tiểu hoàng đế bả vai. So với ta, hoàng thượng vẫn là nhiều lo lắng cho mình đi. Tiêu Hoàn há miệng thở dốc. đang muốn nói cái gì. Sắc mặt của hắn bỗng chốc thay đổi, trợn to mắt nhìn Tiêu Trường Ninh phía sau nơi nào đó, môi trắng bệch, hơi hơi run run nói: "A tỷ, ngươi phía sau, thẩm." Tiêu Trường Ninh không rõ nguyên do, theo hắn tầm mắt nhìn lại, cười nói: "Ta phía sau như thế nào lạp?" Còn chưa có nói xong, nàng cả người run lên, cương tại chỗ, 10 bước có hơn cổng vòm hạ, đứng một người một cẩu. Người nọ một thân quan bào, hệ huyền sắc áo choàng, cao lớn như núi, đúng là nắm đại hắc khuyển tiến đến nghênh đón kiều thê Thẩm Đề Đốc. Không dự đoán được hắn sẽ đến này, Tiêu Trường Ninh theo bản năng mà bối qua tay đi, nắm chặt trong tay dược bình. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn sẽ tự cân nhắc. Đa bồ ồ cùng nhị cổ tạp ba vị cô lương đầu uy dinh dưỡng dịch tương đương cảm ơn trăm dặm lộ giao hồng tiểu. Khả ái địa lôi tương đương moa moa. Hết chương.